Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2364, chương 2369, lượng lớn thiên huyền khí. Ông, theo thời gian chuyển rời, một canh giờ chớp mắt mà qua, đối với mọi người mà nói, cái này một canh giờ thật không phải rất nhiều, trên bầu trời thiên huyền khí, cũng là càng ngày càng ít. Chờ sau cùng một đoàn thiên huyền khí rơi vào Hạ Minh trong tay thời điểm. Hạ Minh trên mặt treo đầy mỉm cười. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn xem cái này cách đó không xa mọi người. Lâm Tiên Nhi bọn người ngược lại là không có nói cái gì. Bọn họ đều là thu lấy chỉnh một chút năm đám thiên huyền khí. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đã đạt đến cực hạn, tiếp tục thu lấy đi xuống. Sơ ý một chút liền có khả năng bị thiên huyền khí mang đi. Cái này cũng có chút đến không đền mất. Mười mấy người này bên trong, duy chỉ có Hạ Vũ một người một đoàn thiên huyền khí đều không có thu lấy đến. Giờ phút này, Hạ Vũ đang dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn qua Hạ Minh. Có không nói ra hận ý. Hạ Vũ lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, chính là rời đi nơi này. Hiện tại Hạ Vũ đều là có một loại sắp điên cảm giác. Như có phải hay không đánh có điều Hạ Minh lời nói. Hắn sớm liền đi tới một bàn tay đem đập chết. Nhưng đối mặt Hạ Minh, hắn lại là không có dũng khí đó. Liền Hạ Thiên Vương đều chết trong tay Hạ Minh. Cái này Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ. Hắn cũng không cho rằng Hạ Minh không biết giết hắn. Phải biết. Hắn nhưng là có chút hoàng huynh hoàng đệ, chính là vết xe đổ. Nhìn đến Hạ Vũ rời đi, Ngạo Vô Song ở một bên vui tươi hớn hở nói ra. Lần này, Đại Hạ Vương Triều chỉ sợ tổn thất nặng nề a. Hắc hắc, tổn thất không ngừng một tên tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Thì liền Hạ Vũ một đoàn thiên huyền khí đều không có đạt được. Thật đúng là thoải mái. Hàn Thiên Trạch cũng là nhịn không được nói ra. Sớm biết, đem thổ linh tông trong tay thiên huyền khí cũng thu với tay cầm liền tốt. Hàn Thiên Trạch vẫn là cảm giác có chút tiếc hận. Xác thực, nếu là có thể đem thổ linh tông trong tay thiên huyền khí cũng cho thu với tay cầm. Cũng coi là cho bọn hắn ra một trận ác khí, bọn họ thu hoạch được thiên huyền khí cũng không nhiều. Hạ Minh cũng là ở trong tay bọn họ đoạt một đoàn. Tuy nói bọn họ không biết nói cái gì. Nếu là chúng ta một đoàn đều không cho bọn họ cầm tới. Sợ rằng sẽ ra tay đánh nhau. Đến lúc đó không chỉ có bọn họ không chiếm được. Chúng ta cũng không chiếm được. Có chút được trả bằng mất. Ngạo Vô Song dao động lắc đầu. Ngạo Vô Song nói tới không tệ. Nếu là thật sự đem thổ linh tông trong tay thiên huyền khí cũng toàn bộ đều cho làm tới lời nói. Chỉ sợ thổ linh tông người cũng sẽ chơi với bọn hắn mệnh. Vậy thì có chút được trả bằng mất. Đúng, Hạ sư đệ, ngươi đến cùng thu lấy bao nhiêu ngày huyền khí. Giờ khắc này, Ngạo Vô Song nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Lúc này hỏi, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Cũng là Bạch Băng Thanh cùng Hàn Thiên Trạch, đều là bị hấp dẫn tới, ao ao là nhìn lấy Hạ Minh, muốn biết Hạ Minh thu lấy thiên huyền khí cụ thể số lượng. Vừa mới Hạ Minh thu lấy thiên huyền khí thời điểm, nhưng điều bọn họ hoa mắt, thì liền còn lại người đều là nhìn mắt trợn tròn. Hạ Minh thu lấy thiên huyền khí thủ pháp, thật sự là quá thô bạo, nhìn đi chỗ nào một đoàn thiên huyền khí. Cũng là trực tiếp đem thu với tay cầm. Ngươi đây mẹ, còn là người sao? Ta cũng không biết. Hạ Minh đón đến, lắc đầu, nói, không qua đại khái cũng phải có 500 trở lên a. Cái gì? Ngạo Vô Song cùng Hàn Thiên Trạch tất cả đều là hai chừng mắt. Trực tiếp mắt trợn tròn, 500 đoàn trở lên. Ngươi làm cái đồ chơi này là rau cải trắng đâu? Trong lúc nhất thời. Một đoàn người đều là một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Thực Hạ Minh cái này đều vẫn là nói ít. Cái này bị hệ thống đổi lấy thành vinh dự điểm. hắn chỉnh một chút đổi lấy 10 triệu vinh dự điểm. Khủng bố như thế số lượng, đổi lấy suốt ngày huyền khí lời nói, chỉ sợ lại là mấy trăm đoàn. Có điều Hạ Minh vẫn chưa đem tất cả thiên huyền khí toàn bộ đổi lấy thành vinh dự điểm, mà chính là chỉ đổi lấy một bộ phận. Đây cũng là tại thu lấy thiên huyền khí thời điểm cùng hệ thống thương lượng xong. Hệ thống giúp hắn thu lấy thiên huyền khí, hắn đem thiên huyền khí xuất ra một bộ phận đổi lấy cho hệ thống, cho nên mới sẽ tạo thành bây giờ loại kết quả này. Hạ Minh đón đến, tay khẽ kéo, tại cái này trong lòng bàn tay chính là xuất hiện vô số nhỏ bé khí đoàn. Những thứ này khí đoàn đều là bị một cỗ linh khí cho phong ấn ở bên trong. Sau đó Hạ Minh thì là nói ra, nơi này có 90 đoàn thiên huyền khí, các ngươi một người 30 đoàn, một hồi thật tốt tu luyện, tranh thủ tăng lên một chút thực lực. Xoát, lời vừa nói ra, càng là khiến Ngạo Vô Song bọn người là toàn thân chấn động. Ngạo Vô Song chấn động nhìn xem Hạ Minh, hiển nhiên đều là bị Hạ Minh hào phóng cho chấn nhiếp. Ngạo Vô Song bọn người là có chút khó khăn nói ra, cái này, cho các ngươi liền cầm lấy a, ta lấy nhiều ngày như vậy huyền khí cũng tu luyện không hết. Hạ Minh lắc đầu nói ra, đã như vậy, cái kia đa tạ. Ngạo Vô Song bọn người là cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Giờ khắc này Ngạo Vô Song thần sắc cứng lại, trịnh trọng nói ra, sư đệ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nếu có phá rỡ, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất. Ngạo Vô Song loại này người, đồng dạng cũng không thích nợ người nhân tình, vì vậy đối với loại chuyện này, nhìn cực kỳ trọng thị. Ha ha, Hạ Minh cười cười liền nói ngay, muốn không, ngươi theo chúng ta hắc bảng. Hắc bảng? Ngạo Vô Song hơi sững sờ, chính là ta tại Huyền Tâm Tông thành lập một cái thế lực, cùng thần minh bọn họ không sai biệt lắm. Hạ Minh cười nói, ngươi thành lập hắc bảng? Ngạo Vô Song ngây người một lúc, chợt cười lên ha hà, tiếng cười nói, không hổ là sư đệ, quả nhiên là lợi hại. Tốt, đã như vậy, ta thì ngươi hắc bảng ngại gì? Đã như vậy, như vậy ta, Hàn Thiên Trạch ở một bên liền nói ngay, tốt. Hạ Minh cũng là vui vẻ, bọn họ hắc bảng loại cao thủ này bản thân thì không có bao nhiêu. Chi tiết vấn Ngạo Vô Song bọn người, chí ít có thể trấn nhiếp một số người. Ngạo Vô Song bọn người là không chút khách khí đem những ngày này huyền khí nhận lấy. Nói, đã như vậy, chúng ta trước mau chóng đi tu luyện. Càng nhanh hấp thu những ngày này huyền khí lại càng tốt. Hạ Minh gật gật đầu, ngược lại là không có phản bác. Ngạo Vô Song bọn người thì là có chút không kịp chờ đợi. Lúc này thân hình nhất động, chính là rơi vào thiên huyền trì bên trong. Giờ khắc này, Hạ Minh một phát bắt được Bạch Băng Thanh tay ngọc. Bạch Băng Thanh tay ngọc mát lạnh, giờ khắc này cũng là vì đó giật mình, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh hướng về Bạch Băng Thanh nháy mắt mấy cái, sau đó buông ra Bạch Băng Thanh tay ngọc. Ngay sau đó, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là rời đi nơi này, hướng về thiên huyền trì chạy đi. Bạch Băng Thanh chậm rãi mở ra chính mình tay ngọc, cái này trong tay ngọc lại là từng đoàn thiên huyền khí, cái này tiền tiền hậu hậu chỉ sợ có 30 đoàn. Cái này khiến Bạch Băng Thanh giật mình, rất hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh sẽ làm như vậy. Nhưng chợt, Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào nhìn Hạ Minh liếc một chút, đem thiên huyền khí thu lại, thân hình nhất động chính là rơi vào thiên huyền trì bên trong. Giờ khắc này, còn lại mấy cái đại môn phái người cũng ào ào là rơi vào thiên huyền trì bên trong, bắt đầu tiến hành tu luyện. Bọn họ đều là có chút không kịp chờ đợi lên. Thiên huyền khí 3 đoàn cũng đủ để cho bọn họ đột phá một cảnh giới. Riêng là Ngạo Vô Song bọn người cũng đều là đạt được 10 mấy đoàn. Có những ngày này huyền khí, Ngạo Vô Song cho dù là bước vào hóa đan cảnh cũng chưa chắc liền không khả năng.